Chương 1142, nữ nhiệt cần nam nhân làm dịu. Sợ bị Tạ Nạ cùng Hạ Nạ thấy, Lưu Húc không có ở rủ cổ trong chăn quá đêm. Làm Lưu Húc sáng ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, đã là hơn 9 giờ. Tối hôm qua cùng rủ cổ liên tục tác chiến hơn 4 giờ, trở về một nằm ở trên giường liền ngủ mất, ngủ được thật đúng là tờ giờ âm ở, tối hôm qua thật là mệt. Lưu Húc đi xuống lầu thời điểm, rủ cổ cùng Thương đã ngồi ở trên bàn cơm ăn điểm tâm, Hạ Nạ còn đang ngủ rất thẳng. Nàng cái tuổi này nữ hài, yêu nhất nằm ỉ trên ghế salon quần áo và đồ dùng hàng ngày đã tìm không thấy. Hai người tối hôm qua đệ nhất chiến trường còn để lại vết tích cũng không thấy, sớm liền thu thập sạch sẽ, nhất định là dù cổ sáng sớm hôm nay đứng lên làm. Lưu Húc cùng dù cổ nhìn nhau cười, tất cả tình ý đều không nói bên trong. Hôm nay dù cổ sắc mặt hồng nhuận, da thịt tràn ngập sáng bóng, có một loại diễm lệ cảm giác, so với ban đầu càng nữ không mị, cũng càng có nữ nhân vị. Nữ nhân cần nam nhân làm dịu. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nhìn dù cổ, trên mặt hiện lên ngân đãng nụ cười. Mà dù cô nói vậy là nghĩ đến cái gì, trên mặt không khỏi bay lên hai đóa hồng hà, không dám nhìn nữa hắn, nhanh lên túi đầu ăn điểm tâm, không ngờ tới lại bị Thương nhìn thấy. Mụ mụ, ngươi làm sao đỏ mặt? Thương kỳ quái hỏi. A phải không, không có gì. Lạp dù cổ lung tung nói, không tự chủ được sờ sờ chính mình mặt, mặt đỏ được lợi hại hơn. Ta cảm thấy ngươi hôm nay có điểm là lạ, là không phải ngươi có chuyện gì gạt ta à? Thương nhìn một chút dù cổ, nữ kiều tiếng hỏi. Không có a, ngươi tại sao biết cái này? Nói gì a? Rủ cổ nghe vậy kém chút ghế trụ, cho rằng sự việc đã bại lộ, để Thương biết chuyện tối ngày hôm qua. Ai nha, tối hôm qua ta go y được quá lớn tiếng, chẳng lẽ bị Thương nghe được a? Nhiều năm như vậy chưa từng làm, tối hôm qua thật sự rất tốt thoải mái. Rủ cổ trong đầu miên man suy nghĩ, vừa nghĩ tới tối hôm qua tình cảnh, vừa nghĩ tới Lưu Húc cường đại, không phải kinh biến đến mức tâm hoảng ý loạn đứng lên, lại muốn một lần nữa. Mụ mụ. Ngươi làm sao vậy? Làm sao khuôn mặt so với vừa rồi đỏ hơn a? Là không phải thân thể khó chịu nghe được ta nói chuyện không có? Thương thấy rủ cổ trầm mặc, trên mặt đỏ ửng lại càng ngày càng đỏ, không khỏi lo lắng lớn tiếng hỏi. Ồ không, không có gì, chỉ là vừa mới có ăn kem chút thế đến rồi. Dù cổ vội vã thu hồi đi xa tư tưởng, kềm chế chính mình miên man suy nghĩ, rất nhanh thì trấn tĩnh lại. Mụ mụ hôm nay thoạt nhìn dường như xinh đẹp hơn trước kia, sắc mặt đỏ hơn, cũng nhiều hơn nụ cười. Thương nghẹo đầu từ trên xuống dưới đánh giá rủ cổ, sau đó nói. Ta làm sao vậy? Phải ta đều già như vậy, làm sao biết xinh đẹp đâu? Liền ngươi đã ở pha trò ta à? Rủ cổ bị Thương thấy cực kỳ trột dạ, tay không tự chủ mơn trớn nghiêm mặt, một đỏ ửng bay lên mềm mại gương mặt của. Lưu Húc không nghĩ tới bình thường giỏi giang, nói chuyện lưu loát rủ cổ hôm nay ở Thương trước mặt đột nhiên trở nên ngay cả lời đều nói không phải rõ ràng. Ha ha, ma lực của ái tình quả thật có thể cải biến một nữ nhân, xem ra hắn lại không phải hỗ trợ. Dù cổ chẳng mấy chốc sẽ lộ hãm. Ta biết rủ cổ tỷ hôm nay vì sao như thế xinh đẹp. Lưu Húc cười đối với Thương nói rằng. Ồ, làm sao ngươi biết? Ta Thương nghèo đầu hỏi. Bởi vì ngươi mụ mụ hướng công ty xin nghỉ, chuẩn bị mang ngươi cùng yêu tốn ra du ngoạn. Lưu Húc mỉm cười nói. Có phải hay không thực sự? A Thương ngạc nhiên hỏi. Hỏi một chút ngươi mụ mụ sẽ biết. Ta Lưu Húc chỉ rủ cổ nói rằng. Thương quay đầu nhìn rủ cổ, gương mặt chờ đợi. Rủ cổ mắt lẽ thật nhanh liếc Lưu Húc liếc mắt, tràn ngập vô hạn nhu tình. Mà nhu tình hàng vạn hàng nghìn bên trong cũng hàm có một từng kia tình cốc thiếu. Sau đó nàng mỉm cười nhìn Thương, nhẹ nhàng gật đầu. A mụ mụ muôn năm, mụ mụ muôn năm. Thương hưng phấn nhảy dựng lên, ở rủ cổ trên mặt trùng điệp hôn một cái, tiếp lấy liền trong phòng bật bật nhảy nhảy, kêu la om sòm. Lưu Húc thừa cơ hội này, về phía trước nhô đầu ra, hạ giọng cười nói, rủ cổ chan, hôm nay chào ngươi xinh đẹp. A mới vừa rồi là không phải suy nghĩ tiểu bại hoại, ở chỗ này ngươi cũng dám nói lung tung, sẽ không sợ Thương nghe được. Dù cổ gắt giọng, tự tay dưới bàn trùng điệp ngắt Lưu Húc đại nguyệt lui một cái. A ngươi muốn mưu sát chồng A? Lưu Húc khẽ gọi nói, nghĩ thầm như thế dùng sức bóc hắn, buổi tối không phải để cho ngươi cầu xin tha thứ không thể. Ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi. Thương đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, kết quả đã chạy tới chứng kiến Lưu Húc mắng nhiếc thống khổ răng rấp, cau mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Còn không phải là bị mẹ ngươi bóp? Lưu Húc ở tâm lý nói rằng, nhưng mà trên mặt lại hiện ra nụ cười thân thiết, nói ra, không có việc gì. Không có việc gì, vừa rồi ăn một không phải cẩn thận cắn phải lưỡi. Đầu. Lưu Húc mắt lẽ nhìn một cái, lại chứng kiến rủ cổ một người đang len lén cười, khuôn mặt lưu chuyển, xảo tiếu thiến hề, rõ ràng liền như là một cái 18, 19 tuổi nữ kiểu xấu hổ nữ hài. Gia đình của các ngươi du ngoạn ta thì không đi được, bất quá các ngươi đi du ngoạn nhất định phải mua thêm rất nhiều thứ, hôm nay ta liền cùng các ngươi đi dạo phố đem cái này chút đồ vật đều lấy lòng. Nghĩ đến kế tiếp Tokyo đại chiến. Rất có thể sẽ lan đến gần các nàng, cho nên Lưu Húc an bài rủ cổ mang theo Thương cùng yêu đi tìm du ngoạn. Du cổ tỷ, nếu như cảo gì có rảnh rỗi, có thể cho nàng cùng các ngươi cùng đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lưu Húc thuận tiện để rủ cô đem cảo gì cũng sao bên trên, dù sao cũng là ra sân nhân vật nói. Hạ nạ tham ngủ, kêu mấy lần đều không đứng dậy, cho nên Lưu Húc cùng rủ cổ còn có thương chỉ có đem nàng để ở nhà, bữa sáng thỏa thỏa sẽ biến thành bữa trưa. Jinja là Nhật Bản Tokyo khu trung ương một cái chủ yếu khu buôn bán, lấy cao cấp mua sắm cửa hàng nổi tiếng, là Nhật Bản hiện đại cảnh điểm đại biểu, cũng là thế giới tam đại danh đường phố một trong. Ba người bọn họ đi trước Jinja lớn nhất công ty bách hóa. Lúc đầu Lưu Húc là tới mua chư nữ dương hành lý các loại vật, kết quả bồi nữ nhân đi dạo phố, coi như là thần cũng vô pháp tả hữu các nàng bước chân rủ cổ cùng thương vừa nói vừa cười ra vào các đại trang phục nhãn hiệu danh tiệm.